Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 563. Chương 563, lại có khách tới cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Vạn Phong mở máy kéo. Tiếu Quân ngồi ở hắn bên trái, nửa ngày biệt xuất một câu nói: "Ngươi cái miệng kia kết quả là thành phần gì tạo thành, Vạn Phong?" Phốc thử một tiếng cười, mặt bóp, tốt giỏi một cái Trịnh Lão Tam bị ngươi lừa dối muốn mua xe ủi. Đất, cái gì gọi là bị ta lừa dối? Ta đó là thay hắn chỉ một cái tới tiền nói. Theo ngươi như thế hiểu, ngươi cũng coi là bị ta chập chờn, ta bây giờ có một loại bị mắc lừa cảm giác. Còn có ngươi vậy tôn hưởng sang trọng bàn xe ủi đất ở nơi nào chứ, hì hì. Đừng có gấp. Liệt Ninh ở 1918 xem qua không có bên trong có một câu kiệt tác lời kịch bánh mì sẽ có giọt, rách bươm cũng sẽ có giọt, thịt hun khói thần mã cũng sẽ có giọt. Tiếu Quân mộng so, thịt hun khói là thứ gì, lại đem tương lai từ đụng tới, lại qua mấy năm ngươi cũng biết thịt hun khói là thứ gì. Ta cảm thấy ngươi nói được thật có ý tứ, không nói cái khác. Vậy điều khiển lầu có thể tạo không? Hàng này cái này có tính hay không vốn không công việc chính? Đáng nhà tiền này còn kiếm một phần liền muốn điều khiển lầu. Người muốn cái điều khiển lầu, Tiếu Quân gật đầu, ta cảm thấy xe ủi đất có cái điều khiển lầu. Tương đối khá, 22 còn có cánh buồm vải lều đâu. Mùa đông ngăn cản cái gió mùa hè che cái bụi đất gì. Vậy quá đơn giản. Ta còn chưa kịp làm, ta nói cho Trịnh Lão Tam nghe những thứ đó tương lai là thật chuẩn bị làm. Điều khiển lầu ta cảm thấy là chuyện nhỏ, người xe ủi đất hẳn đổi cái thắng hơi xe. Đây mới là đang bát kinh chuyện, bây giờ cái này thắng xe cũng không thật tốt sao, bây giờ kéo. Trên xe mang thắng xe là cái loại đó tương tự với xe ngựa đòn bảy thước thắng xe và đầu xe thắng xe. Loại này thắng xe không xuất hiện tình huống khẩn cấp còn thích hợp. Nhưng nếu là gặp phải tình huống khẩn cấp căn bản là sát không chết. Lúc này xã hội thượng cơ động xe còn vô cùng thiếu. Đối với thắng xe yêu cầu cũng không cao lắm. Nhưng đã đến năm 86 đối mặt chạy chuyển vận xe ủi đất từng năm tăng nhiều tình trạng. Huyện Hồng Nhai nông cơ quản lý cục liền bắt đầu cưỡng chế tính để cho xe ủi đất cải trang thắng. Hơi xe, 28 mã lực trở lên xe ủi đất phải là 4 bánh thắng hơi. Ngựa nhỏ lực xe ủi đất cũng có 2 đợt thắng xe. Nếu không không đáng 5 kiểm, kém xa, năm nay là đoán chừng là không được. Sang năm đi, cùng chúng ta có thể sản xuất cái bơm hơi. Sau này ra xe ủi đất toàn bộ đều là tức thắng xe. Đồ chơi kia bảo hiểm. Một cước thắng xe đi xuống là có thể đứng lại, chính là đậu ở nửa trên sườn núi cũng không sợ. Vậy ngươi nói vậy lật đấu đâu, cái đó được xem ngươi làm gì? Kéo hạt cát kéo thạch liệu có thể sử dụng lên, ngươi kéo gạch thì không được. Đến công trường ngươi có thể hoa kéo một chút đem gạch tung đi xuống sao, như vậy người ta cũng sẽ không đưa tiền, nghe kéo gạch lật đấu không dùng được. Tiếu Quân cũng chỉ không thèm nghĩ nữa. Vậy một bộ thắng hơi xe được bao nhiêu tiền nha? Vạn Phong đại khái tính một chút. Cái bơm hơi, chữ khí bình, khí ép đồng hồ mạng lưới, thắng xe ra chén, thắng xe nồi thắng xe mảnh. Chi phí dựa theo vật giá bây giờ phỏng đoán được 150 nguyên. Được hơn 300 nguyên. Tiếu Quân lập tức liền buồn bực. Bất quá ngươi đổi không tới nhiều như vậy. Ta đây là nói tương lai thêm khi thắng xe xe ủi đất muốn bán tiền. Trong lúc nói chuyện Vạn Phong mở máy kéo đi tới mới mở đường, xuất hiện ở lò ngói bây giờ đưa gạch trên công trường. Năm ngoái Chu Bình Đức cái đó công trường ở năm nay ngày mồng 1 tháng 5 sau này liền bàn giao. Công trình một xây tất cả nhân mã bây giờ đều ở đây mới mở đường nơi này. Nếu không nói vận khí vật này thật là kỳ quái, Chu Bình Đức đã có thời gian rất dài không tới công trường tới. Ngày hôm nay thứ nhất là để cho Vạn Phong đuổi kịp. Một giây bây giờ muốn kiến thiết là huyện Hồng Nhai bách hóa cao ốc và liên doanh công ty. Cái này một mảnh đồng thời quy hoạch ba cái lớn thương trường. Theo thứ tự là Hồng Nhai bách hóa cao ốc, cung cấp tiêu liên doanh cao ốc cùng với Hồng Nhai thương trường. Trước hai cái đều là một xây việc, sau một cái là hai xây việc. Ở bọn họ cách đó không xa mới mở đường đường Nam Ba xây đang xây huyện Hồng Nhai mới ảnh kịch viện. Những công trình này bên trong công trình lớn nhất chính là bách hóa cao ốc và liên doanh. Cái này hai tòa cao ốc dự trù muốn xây 3 năm. Vạn Phong trực tiếp đem xe 4 bánh lái đến Chu Bình Đức trước mặt, cha nuôi. Ta mua cho ngươi cái xe nhỏ. Ngươi thấy thế nào? Chu Bình Đức vừa thấy giận quá chừng, thằng nhóc con. Khi dễ cha nuôi ngươi không thấy được qua xe ủi đất. Ngươi chính là đem nó làm nhỏ ta cũng như thường biết nó. Hì hì. Cha nuôi thật giống như có hơn một tháng không có thấy ngươi. Ngươi cái này mặt mũi hồng hào có chuyện gì tốt nha. Chu Bình Đức tay trái đeo ở sau lưng, vươn tay phải ra hướng về phía đạo Tây rạch một cái kéo, thấy không? Cái này một mảnh một dặm đất công trường đều là cha nuôi ta. Vạn Phong kêu một tiếng CMN. Hóa ra liên doanh cao ốc và bách hóa cao ốc đều là hắn xây. Hai tòa cao ốc đều là hơn 10 tầng. Chu Bình Đức hào khí can vân. Cha nuôi, ngươi như thế lợi hại nha, lớn như vậy công trình đều bị ngươi đoạt vào tay. Thiết bọn họ theo ta. Cướp. Chu Bình Đức bĩu môi một cái. Cha nuôi đây là cướp được thịt. Cái này phải đi theo uống canh nha. Hì hì. Cha nuôi, bọn ngươi những cái kia phá dụng cụ. Cái này hai tòa cao ốc ta phỏng đoán được xây đến 90 năm. Cút lời khen sẽ không nói một câu. 3 năm thời gian ta liền được cho che lại. Vạn Phong lắc đầu, bọn ngươi thiết bị này bạch kéo. Ngươi nhìn chúng ta một chút cái này xe ủi đất như thế nào. Dùng đồ chơi này ở chỗ này đảo cái hạt cát kéo một gạch cái gì có thể là vô cùng phương tiện. Có thể so với ngươi những công nhân kia đẩy độc bánh xe xe mau hơn. Như vậy nhưng mà có thể đề cao thật lớn hiệu suất làm việc. Đừng nói Vạn Phong chính là thuận. Miệng nói, Chu Bình Đức thật đúng là liền vây quanh xe ủi đất vòng vo một vòng. Không được, đồ chơi này vẫn là lớn một chút. Hơn nữa hai khúc eo ở công trường vòng vo một chút vậy lau không ra. Ngươi nếu có thể làm ra nhỏ đi nữa điểm ta thật đúng là muốn. CMN ngươi nói sớm nha cái này không? Có sẵn sao? Cha nuôi, chúng ta hoa hậu hãng cơ giới bây giờ tạo xe ủi đất. Dùng tạo xe ủi đất kỹ thuật ta thật đúng là có thể cho ngươi công trường làm ra chuyên dụng xe. Dài ngắn đâu so với cái này đầu xe còn thiếu còn nhỏ. Phía trên mang một tiểu lật đấu. Là có thể kéo 1 tấn hàng một người là có thể tái máy. Có cái cơ quan kéo một cái mình liền tháo. Âu còn có đồ chơi này còn mang từ tháo. Vậy muốn bao nhiêu tiền sẽ không vượt qua 3.000. Đi đi sang một bên. Cha nuôi trước mặt cũng dám đùa bỡn lớn đao. Trước tạo một máy ta xem. Nếu là thực dụng liền cho ta tới 1-30-20 đài. Vạn Phong vừa nghe. Đây là muốn phát tài nha. Không thành vấn đề. Nửa tháng sau ta liền cho ngươi cầm ra dạng xe. Mở đến nơi này để cho ngài tự mình thí nghiệm. Tốt, còn có cha nuôi. Vì tăng nhanh công trình độ tiến triển. Có cần hay không ta cho ngươi thiết kế một bộ kiến trúc dụng cụ. Ngươi vậy khuấy cơ hội cũng. Không tệ, lại cho ta làm 1-5-6 đài. Lớn một chút, trước kia nhỏ một chút. Vạn Phong vốn còn muốn đề nghị cho hắn làm một xe nâng. Sau đó suy nghĩ một chút ham nhiều không nhai nát. Vạn nhất xe ủi đất bán nổi tiếng. Nào có thời gian đi thử nghiệm đồ chơi kia. Lại cùng Chu Bình Đức nói liều liền mấy câu sau Vạn Phong lái xe tới đến đất tạp công ty. Hắn chuẩn bị hỏi một chút đất tạp công ty quản lý. Bọn họ có hay không tiêu thụ xe ủi đất tư cách? Nông cơ công ty xem thường bọn họ tìm cái khác thương gia kinh doanh, hắn cũng không tin Trương Đồ Hộ chết sẽ không ăn thịt heo. Chân thực không được.